Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 69. Hào phóng su ít nữ nhân học trưởng. Hôm nay tới đây ô hoàn thành phụ trách chiêu sinh là ta đạo sư Nhược Lâm. Ta và nàng quan hệ không tệ. Từ trung gian nói mấy câu mới có thể vì Mị Nhi tăng một điểm đi qua khảo nghiệm tỷ lệ. Thế nhưng, hy vọng không lớn, bởi vì, Già Nam học viện chiêu sinh, chỉ suy nghĩ học sinh cá nhân thiên phu cùng thực lực, không suy nghĩ bối cảnh gia đình, các loại, chờ những nhân tố khác, triển khai trọng yếu, hay là muốn xem Mị Nhi chính mình. Tiêu Ngọc suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiêu Mị, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng lãm ở của nàng tiêm tế liễu eo, mỉm cười nói, Mị Nhi, có lòng tin sao? Đương nhiên là có. Tiêu Mị gật đầu, trịnh trọng nói ra, Ngọc Nhi tỷ tỷ năm kia có thể đi qua, ta năm nay đương nhiên cũng có thể đi qua. Có lòng tin là tốt rồi. Vô Ngạo mỉm cười gật đầu. Tiêu Ngọc chợt mang theo Vô Ngạo, Tiêu Mị, Tiêu Ninh cùng với Tiêu gia một đám tiểu bối, hướng phía quảng trường một bên khác đi tới. Mấy người theo Tiêu Ngọc vây quanh cự đại mà sân rộng chuyển hơn phân nửa vòng. Cuối cùng ở quảng trường Tây Bộ ngừng đến, nơi đây đã nằm ở quảng trường phía sau. Hạng nặng vũ trang mà quân đội ở chỗ này vây quanh ước chừng 2-3 tầng. Hiện lên hàn quang vũ khí, ở nhật quang phản xạ quang mang chói mắt, con người quét một vòng đề phòng xâm nghiêm mà phòng vệ. Tiêu Ngọc hướng về phía Vô Ngạo mấy người chúc phó một cái tiếng. Sau đó độc thân trước, từ trong lòng móc ra một khối lục sắc mà bảng biểu. Cùng một danh cùng loại quan quân bộ dáng quân nhân nhẹ giọng nói chuyện với nhau một hồi. Rồi mới hướng Vô Ngạo đám người phất phất tay, ý bảo bọn họ đi tới. Xa lạ trung niên quan quân có chút âm lệ mà ánh mắt ở Vô Ngạo mấy người thân từng khúc đảo qua, sau một lúc lâu, mới vừa rồi bàn tay vung lên, quát lên, cho đi, nghe trung niên quan quân mà tiếng quát, cái kia kín chi cực địa áo giáp bức tường người, nhất thời vang lên áo giáp đụng nhau đụng mà chỉnh tề thanh âm. Một đảo vừa vặn dung người đi qua mà đường nhỏ, chậm rãi hiện ra, hướng về phía trung niên quan quân cảm kích cười cười. Tiêu Ngọc đem lục bài cất xong, hướng về phía Vô Ngạo đám người đắc ý dơ dơ lên ba. Sau đó cùng tên kia trung niên quan quân, dẫn đầu đi vào, đi theo Tiêu Ngọc phía sau, Vô Ngạo mấy người cũng là bước vào người này tường thông đạo. Mới vừa tiến vào trong, ngoại trừ Vô Ngạo ra mọi người chính là cảm thấy da thịt có chút lạnh. Chu vi này mặt không thay đổi binh sĩ. Thân thể mơ hồ tán mà huyết tinh chi vị, làm cho chưa từng thấy qua loại chiến trận này mà Tiêu Mị Tiêu Ninh đám người hầu như có loại khó. Có thể hô hấp mà áp gần cảm giác, đây chính là từ chiến trường sinh tồn tới chiến sĩ sao? Quả nhiên có chút bản lĩnh, ánh mắt đảo qua những thứ này từ thi sơn huyết hải trong bò tới thiết. Huyết binh sĩ, Vô Ngạo con người ở chỗ sâu trong. Hiện ra một vẻ tán thưởng, tuy là Vô Ngạo bản thân bởi thực lực cường đại, cảm giác được không đến những binh lính này hung hãn khát máu. Nhưng Tiêu Ninh, Tiêu Mị thậm chí Tiêu Ngọc, đều thật sâu cảm nhận được, vì đúc luyện mọi người sức chống cự, Vô Ngạo cũng không có vận chuyển chính mình đấu khí, trợ giúp mọi người ngăn cản đến từ những thứ này thiết huyết binh lính sát lục chi khí. Đối với bọn họ mà nói, làm cho bọn họ cảm thụ một những thứ này sát lục chi khí. Tăng trưởng điểm kiến thức, cũng là có chỗ tốt, ngắn ngủi không đến thập đô mi mà khoảng cách. Đối với Tiêu Mị mấy người mà nói, lại giống như trăm nghìn mét một dạng khó có thể đi hết. Làm cước bộ rốt cục bước ra một bước cuối cùng lúc. Mọi người cũng là hiện tại. Trong lòng bàn tay dĩ nhiên đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Mặt lặng hơi có chút trở nên trắng. Tiêu Ngọc hướng về phía trung niên quan quân sân lạ cười khổ nói. Kha học trưởng, ngươi cố ý làm lại nhiều lần chúng ta đây. Ha ha, đây là Nhược Lâm đạo sư phân phó mà. Muốn đi cửa sau, tự nhiên muốn chịu đựng điểm khảo nghiệm. Các ngươi cũng rất tốt. Ta đây chút tay mỗi cái đều là đã từng ôm thi thể ngủ hán tử. Nếu như hơi chút định lực thiếu một chút, đi không đến phân nửa, phải bị sợ than. Trung niên quan quân đờ đẫn gương mặt lộ ra một nụ cười. Ánh mắt ở Tiêu Ngọc mấy người thân đảo qua, cuối cùng đứng ở mặt mỉm cười, không bị ảnh hưởng chút nào Vô Ngạo thân. Trong ánh mắt hiện ra nồng nặc tán thán, xem ra Nhược Lâm đạo sư lần này tựa hồ có thể thu được một cái khá vô cùng học sinh. Tức giận, hướng về phía trung niên quan quân khoát tay áo, Tiêu Ngọc kéo Vô Ngạo cánh tay, lôi kéo gót chân đã mềm Tiêu Mị, mang theo Tiêu Ninh đám người, bước nhanh hướng về phía bên trong quảng trường bộ phận bước đi. Đi tới trong quảng trường Áp Linh, chỗ rộng mở lục sắc đại đấu bồng, hiện tại đập vào trong mắt, ở chỗ này, Vô Ngạo mấy người đã có thể thấy bên ngoài mà người đông nghìn nghịt. Ở mấy chỗ thông Michiyuki bên trong, thỉnh thoảng có trắc nghiệm qua cửa mà nam nữ trẻ tuổi, vẻ mặt hưng phấn hướng về phía bên trong quảng trường bộ phận đi tới. Ngọc Nhi, vừa mới đi gần đến lớn đấu đạt đến, một đạo nữ tử tiếng cười chính là truyền vào Vô Ngạo mấy người mà bên trong. Một đạo màu đỏ ảnh nhanh chóng đánh tới, triển khai sau cười hì hì ôm Tiêu Ngọc, bàn tay ở Tiêu Ngọc thon thả sờ soạng một cái. Hài hước Tiêu cười nói, làm cho bản tiểu thư sờ sờ, nhìn béo lên không có, chát nữ nhân, cút ngay đi, cười mắng lấy đem cô gái trong ngực đẩy ra. Tiêu Ngọc xoay người hướng về phía Vô Ngạo mấy người cười giới thiệu. Đây là ta ở Già Nam học viện tốt tỉ muội, tên gọi Su Ít, nàng nhưng là một gã thứ thiệt, tứ tinh đấu giả nha. Nghe vậy, Vô Ngạo mấy người đưa ánh mắt về phía trước mặt vị này một thân áo đỏ nữ tử. Thoáng xinh đẹp gò má, hiện lên nụ cười sán lạn dung, một đầu nâu đầy tớ nhà quan ý kết liễu một cái đuôi ngựa. Trước ngực một đôi phong, an bộ ngực, quả thực có thể nói nhịn hoa, tiêm, nhỏ thắt lưng, chi, dơ cao ao tròn run kiều tôn. Tuy nói nàng dung mạo nếu so với Tiêu Ngọc thiếu chút nữa, bất quá lửa này bao chí cực ma gui vóc người, cũng là vô cùng rước lấy nam nhân rũ xuống n. Ở giới thiệu trong khoảng thời gian ngắn, Vô Ngạo đã có thể hiện tại này đi qua trắc nghiệm tiến vào thanh niên. Không ít người ánh mắt đều là nếu hữu nhược không ở nữ nhân này trước ngực vậy đối với sóng lớn mịt mờ đảo qua. Tiêu Ngọc thân mật lôi kéo Su Ít, nhìn nàng mặt vui sướng biểu tình, hiển nhiên hai người quan hệ cực kỳ tốt, các nàng lớn đều là tộc nhân của ta, đây là Mị Nhi, muội muội của ta, hắc hắc, đẹp không, bất quá không cho phép theo đuổi nàng, nhân gia sẽ không đối với ngươi hứng thú, hơn nữa, nhân gia cũng danh hoa đã có chủ, đây là ta thân đệ đệ Tiêu Ninh. Cái này là, làm con người chuyển tới cái kia vẻ mặt mỉm cười Vô Ngạo thân lúc. Tiêu Ngọc quay đầu đi, cắn tên kia là Su Ít nữ tử lỗ tai, hơi đỏ mặt nhẹ giọng nói ra. Vân Vô Ngạo, ta một cái hảo bằng hữu. Con mắt trước tiên ở Tiêu Mị thân đảo qua, Su Ít hai mắt tỏa ánh sáng, sợ hãi than nói, hoa, nhà ngươi tiểu mỹ nhân thật đúng là không ít. Đây nếu là tịnh vào Già Nam học viện, không đem cái kia quần hùng tính ra súc cho mê thần côi điên đảo mới là. Sau khi nói xong, Su Ít lại đem ánh mắt đầu đến Vô Ngạo thân, thấy Vô Ngạo ngày thường ngọc thụ lâm phong, phong độ phiêu phiêu, tuấn tú như tiên, của nàng một đôi mắt đẹp, nhất thời đổi phát sinh sáng lặng say lòng người quang mang. Thiên, một cái như vậy tuấn tú xuất ca. Bằng hữu tốt của ngươi, Ngọc Nhi, gặp các ngươi cái dạng này, tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì chân chính quan hệ chứ. Không bằng, đã đem Vân Vô Ngạo nhường cho ta đi. Ha ha, Su Ít nói vừa nói,